Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4648, có thể trực tiếp bay xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên rời đi tìm đám người Đông Phương Thiết Nhân, tính toán thời gian đã được 3 canh giờ rồi, nhưng mà cũng không tính là quá lâu. Nghĩ đến lúc này, chắc là Đam Hoa, Dòng Phương Thiết Nhan và Lạc Dương đã đến đáy vực sâu rồi, mình mà không đi nữa, bọn họ sẽ đợi sốt ruột lúc sắp đi. Dương Bách Xuyên triệu hồi chim răng cưa vương ra. Có một con tọa kỵ ở chỗ này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Có thể trực tiếp bay xuống phía dưới vực sâu thiên trảm. Mặc dù có cuồng phong nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện chim răng cưa hoàn toàn miễn dịch với cuồng phong truyền đến từ phía dưới vực sâu. Giống giống, ngồi trên lưng chim răng cưa vương, Dương Bách Xuyên hạ một đạo mệnh lệnh, chim răng cưa vương gầm lên một tiếng, trực tiếp lao xuống vực sâu. Trên đường bay xuống, Dương Bách Xuyên phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Đó là quỹ đạo bay của chim răng cưa vương căn bản không có cuồng phong, hoặc là nói là giống như dự đoán trước mà tránh được cuồng phong. Nhìn như vậy, cũng không phải là chim răng cưa miễn dịch với cuồng phong, mà là có năng lực dự đoán trước. Mỗi lần bay đi, Dương Bách Xuyên đều có thể cảm nhận rõ ràng, chim răng cưa vương đều là né tránh cuồng phong gần trong gang tấc. Nghĩ lại thì cũng bình thường, chim răng cưa sinh sống ở vực sâu thiên trảm đã một kỷ nguyên rồi. Trong dòng sông dài thời gian, tự nhiên có thể hiểu rõ cuồng phong, từ đó tránh né. Dù sao đối voi Dòng Bác Xuyên ma nói, co đờ tranh được trinh là chuyên. Tốt, hắn có thể trực tiếp bay đến đáy vực sâu, tập hợp với đám người Đông Phương Thiết Nhân. Chưa đến 10 phút sau, chim răng cưa vương gầm lên một tiếng dài rồi dừng lại. Quả nhiên đã đến đáy vực sâu, tiểu xuyên tử, giọng nói của Đông Phương Thiết Nhân từ đằng xa truyền đến. Dương Bách Xuyên nhìn lại. Thì thấy 4 người Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương đi ra từ phía sau một ngọn núi. Đáng lẽ đáy vực sâu phải càng thêm tối tăm mới đúng, nhưng lại không phải như vậy. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng đám người Đông Phương Thiết Nhân đi tới, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc trên mặt bọn họ. Đó là bởi vì dưới vực sâu thiên trảm có núi non và thảm thực vật độc đáo đều đang phát sáng lờ mờ, chiếu sáng toàn bộ đáy vực sâu. Hơn nữa nơi đây không có cuồng phong tồn tại. Cuồng phong sản sinh ở nơi cách mặt đất 100 mét sau đó liền hoàn toàn biến mất, là hiện tượng tự nhiên độc đáo. Có lẽ chính vì môi trường đặc biệt nơi đây mà đã sinh ra những thứ khác biệt ở vực sâu này. Núi đá và cây cỏ đều phát ra ánh sáng mờ ảo. Lúc này, đối với Đông Phương Thiết Nhân và mấy người Lạc Dương, điều bất ngờ nhất là bọn họ nhìn thấy Dương Bác Xuyên đang coi trên lưng một con chim răng cưa, và họ còn cảm thấy con chim này khác hẳn những con răng cưa thông thường, nó rất cường đại. Mọi người đều đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười ha ha, từ trên lưng chim răng cưa vương nhảy xuống nói. Con này là chim răng cưa vương, do cơ duyên trùng hợp mà ta đã thu phục được nó, mọi người không cần lo lắng. Đông Phương Thiết Nhân nhìn Dương Bách Xuyên muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ấp úng một hồi cuối cùng phun ra hai chữ, BNTH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên cũng không giải thích nhiều, chuyện này khó mà giải thích, một khi giải thích thì phải nói ra chuyện của Phù Kinh Tiên Đế Thượng Cổ, không phải hắn không tin tưởng đám người Đông Phương Thiết Nhân, mà là không muốn tự tìm phiền phức cho mình. Cũng không cần phải nói nhiều, có đôi khi chuyện như vậy nói nhiều ngược lại không tốt. Đám người Đông Phương Thiết Nhan cũng không định truy hỏi Dương Bách Xuyên. Chỉ là tiếp theo Dương Bách Xuyên vung tay lên, thả ra 4 con chim răng cưa bình thường cho 4 người làm tọa kỵ. Dù sao còn có một đoạn đường rất dài phải đi thẳng đến tận cùng mới có thể đến vùng đất nguyền rủa. Thời gian này có chút dài, cho nên Dương Bách Xuyên thả ra 4 con chim răng cưa cho Lạc Dương, Đông Phương Thiết Nhân, Tuyết Hương và Cảnh Sán làm tọa kỵ. Hai mắt Đông Phương Thiết Nhân phát sáng hỏi, chờ Dương Bách Xuyên nói một câu là cưỡi lên ngay. 3 người Lạc Dương và Tuyết Hương, Cảnh Sán cũng nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Dù sao cũng là hung thu. Chưa từng nghe nói ở tiên giới có ai có thể thuần phục được hung thú hồng hoang. Tất nhiên Dương Bách Xuyên biết điều mà Đông Phương Thiết Nhân đang lo lắng, ra lệnh cho chim răng cưa. Bảo bọn chúng quỳ xuống, cách trương.